vừa thuận nước đẩy thuyền là một ít thủ đoạn ngụy tạo chứng minh Bồng Lai Tiên Đảo cấu kết ma giới là xong. Thật sự hoàn mỹ. Chết. Chỉ là tưởng tượng của Đồ lão rất nhanh đã bị dập tắt, bởi vì lao đến hắn lúc này là một nắm đấm khủng bố. Đình Manh Manh sắc mặt giận dữ đến đỏ hồng, rốt cuộc không nhịn được nữa lao đến cho lão già ăn một đấm. Để lão phu hỗ trợ Đồ lão. Thấy tình cảnh này, Bạch Nguyệt Liệt cười ha ha một tiếng, hồn lực điên cuồng tỏa ra, hung hăng nhắm đến Đình Manh Manh. Ha ha, đa tạ Liệt huynh. Đồ lão hưng phấn cười, kim hệ vương lực ầm ầm ngưng tụ. Hai tôn đại trưởng lão hung hăng đón đánh Đình Manh Manh. Muốn leo lên đầu Bồng Lai Tiên Đảo, ai cho các ngươi gan chó? Độc Cô Ngạo Tuyết trúc kiếm đã rời vỏ, thân thể như tiên tử không nhiễm bụi trần đạp không phía sau, sẵn sàng hỗ trợ Đình Manh Manh bất kỳ lúc nào. Đáng tiếc, đối thủ của các nàng lần này quá đông và mạnh. Độc Cô Ngạo Tuyết, đối thủ của nàng là chúng ta. Bạch Nguyệt Phật cùng Đồ Huy ăn ý nhìn nhau, thả người bay đến đón lấy Độc Cô Ngạo Tuyết. Hừ, Độc Cô Ngạo Tuyết hừ lạnh, kiếm vực mở ra. Ha ha, sớm biết nàng sẽ dùng kiếm vực, hai vị trưởng lão hỗ trợ chúng ta. Bạch Nguyệt Phật với Đồ Huy cười tà như trong dự liệu. Hai tên trưởng lão một địa vương, một hồn vương hậu kỳ tuân theo mệnh lệnh của hai tên thiếu chủ. Bốn người cùng lúc vây quanh Độc Cô Ngạo Tuyết, không dám xem nhẹ chút nào kiếm pháp của nàng. Đại chiến rất nhanh bùng nổ, khi đôi bên đã muốn dồn nhau vào đường cùng, khả năng hòa giải gần như bằng không. Đối thủ của ta, chắc là các ngươi rồi hả? Âu Dương Thương Lan thong thả bay lên, ngân dạ song thương gầm thét xuất hiện, nàng như một nữ chiến thần quét mắt nhìn Bạch Nguyệt Dương và Đồ Hoàng. Nữ nhân rất thông minh. Đồ Hoàng cùng Bạch Nguyệt Dương tán thưởng, cũng nhảy người giằng co với Âu Dương Thương Lan. Lúc này chiến trường vài cái sơ bộ hình thành, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Khốn kiếp, Bạch Nguyệt tộc cùng Đồ gia thật hèn hạ, toàn lấy nhiều đánh ít. Thiên Vô Ảnh cực kỳ giận dữ nói ra. Lời nói của nàng làm không ít cường giả xem chiến cuộc nhẹ gật đầu. Ha ha, Bạch Nguyệt Dương cùng Đồ Hoàng ngửa đầu thét dài, nghĩ khí lang nhiên. Đối với phản đồ cấu kết ma giới không cần phải chính nhân quân tử, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Vô Liêm Sĩ, Bồng Lai Ngũ Tiên dẫn đầu toàn thể nữ đệ tử phẫn nộ phá không lao lên. Chờ các ngươi đã lâu. Chúng cường giả Đồ gia cùng Bạch Nguyệt tộc cười gằn ứng chiến, hết sức căng thẳng. Chương 823, căng thẳng. Đại chiến nổ ra, Bồng Lai Tiên Đảo lập tức lâm vào thế yếu. Chênh lệch giữa chiến lực nồng cốt đôi bên quá cách biệt. Đồ gia cùng Bạch Nguyệt tộc liên thủ, chỉ tính trưởng lão và hộ pháp, số lượng vương vị từ sơ kỳ đến hậu kỳ đã tiếp cận gần trăm. Bồng Lai Tiên Đảo chỉ có Bồng Lai Ngũ Tiên năm nữ, Ỷ Vân và Thiên Vũ Ảnh, cùng với Địa Ngọc Huyền và Thi Nhi vừa đột phá không lâu, tổng cộng 9 vị tiên vương. Không sai, Địa Ngọc Huyền có gia tốc trận, trong thời gian nhanh nhất đã tiêu thụ toàn bộ truyền thừa tiên vương đạt được bên trong bí cảnh, tu vi tăng mạnh đạt đến đại vương. Mà Thu Nhi chính là thiên tài nổi trội tiếp cận Bồng Lai Ngũ Tiên của Bồng Lai Tiên Đảo, lần trước được Đạm Đài Uyển tặng viên tiến vương đan của Lạc Nam. Thu Nhi không làm mọi người thất vọng, sau khi luyện hóa thành công tiến vương đan, tu vi cũng đạt đến vương giả, trở thành tân vương mới của Bồng Lai. Ngoại trừ ba vị đảo chủ, Bồng Lai Tiên Đảo hiện tại có đến 9 vị tiên vương, số lượng đã không thua bất kỳ thiên vương cấp thế lực nào. Chỉ bất quá mặc dù lượng tiên vương gia tăng, khi chiến đấu với chúng vương Đồ gia cùng Bạch Nguyệt tộc cũng lâm vào thua thiệt. Lôi binh hàng thế, Kiều Tố Tố sắc mặt lạnh lùng, vạn lôi tụ hợp. Ầm ầm ầm, bầu trời mây đen kéo về, sinh binh lôi đình gào thét đánh xuống, từng tia cột sét to như cột trời nhanh chóng biến dạng, hóa thành lôi binh. Lôi binh mà Kiều Tố Tố hiện tại có thể tạo ra chỉ là vương giả. Nàng thi triển chúng nó nhằm mang ý đồ rút ngắn được vấn đề chênh lệch tiên vương giữa đôi bên. Đáng tiếc, thực lực Bạch Nguyệt tộc và Đồ gia hoàn toàn vượt trội hơn so với những kẻ từng bị lôi binh quấn lấy là thổ vực tinh. Chỉ nghe chúng cường giả Đồ gia cười gằn nói, Bạch Nguyệt tộc các bằng hữu làm thịt đám nữ nhân kia, để đám lôi binh này chúng ta đối phó. Đồ gia tam trưởng lão cười lạnh lùng, không thành vấn đề. Chúng cường giả Bạch Nguyệt tộc hưng phấn tán thành, cả đám hóa thành linh hồn quỷ dị tránh thoát đám lôi binh, muốn tập Bồng Lai Tiên Đảo chúng đệ tử. Bạch Nguyệt tộc chỉ thiên về công linh hồn, mà lôi binh lại là vật vô tri vô giác, cũng chẳng có linh hồn nên gần như không có tác dụng, chi bằng tập nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo, cho các nàng lãnh đủ lửa giận của bọn hắn. Vì thế nên Đồ gia trưởng lão mới muốn ngăn chặn lôi binh giúp Bạch Nguyệt tộc tránh phiền phức, qua đó có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu của Đồ gia phong phú vô cùng. Đừng có mơ, Kiều Tố Tố nhận ra ý đồ của Đồ gia hừ lạnh một tiếng, nàng thống ngự lôi binh tầng tầng lớp lớp muốn ngăn cản đám người Bạch Nguyệt tộc. Ha ha, sinh binh lôi đình. Dị lôi rất mạnh nhưng ngươi không mạnh. Đám trưởng lão Đồ gia nhìn Kiều Tố Tố xem thường nói. Trong ánh nhìn chăm chú của toàn trường, Đồ gia chúng trưởng lão hai tay kết ấn, đồng thanh quát lên. Đồ ma kim đao ảnh. Bên trên bầu trời, hàng loạt hư ảnh kim đao khủng bố xuất hiện, mỗi một thanh ẩn chứa sát khí ngập trời, hung hăng chạm xuống lôi binh. Đồ ma kim đao ảnh, đây là một trong các vũ kỹ mạnh nhất Đồ gia. Đồ gia một vị tổ tiên từng may mắn có cơ hội quan sát đế cấp pháp bảo săn ma đao nên sáng chế ra được. Đình Manh Manh từng đối đầu với chiêu này khi Đồ Huy sử dụng, thậm chí dễ dàng nghiền nát nó với nghịch sinh công. Đáng tiếc đám lôi binh lại không phải Đình Manh Manh, bọn chúng chỉ có thể xem như những con rối cho Kiều Tố Tố tạo ra mà thôi. Răng rắc, ầm, hàng loạt vụ nổ vang lên, đồ ma kim đạo ảnh hung hăng chảm xuống từng con lôi binh, vì thế khiến thiên địa biến sắc, không gian đã xuất hiện vết rạn. Lôi binh đã từng lập đại công khi cầm chân hàng loạt tiên vương của thổ vực tinh, nhưng khi đối chiến với đồ gia lại liên tục bị hủy diệt. Qua đó có thể thấy thực lực của thành viên săn ma điện như đồ gia không phải thổ vực tinh có thể so sánh. Các muội cẩn thận, tỷ chỉ có thể cầm cự trước đồ gia mà thôi. Kiều Tố Tố sắc mặt ngưng trọng lớn tiếng nhắc nhở. Đứng trước thực trạng lôi binh liên tục bị hủy diệt, nàng buộc phải liên tục tái tạo lại chúng nó để cầm chân đồ gia cường giả. Mồ hôi lấm tấm đã phủ đầy diện mạo tuyệt mỹ của Kiều Tố Tố. Vài viên tiên đan siêu to khổng lồ chuyên cung cấp vương lực đã xuất hiện trong tay. Kiều Tố Tố không chút do dự cắn từng ngụm mạnh nhai và nuốt. Bất quá dù là như vậy, nhưng đứng trước các cường giả hùng mạnh của đối thủ, Kiều Tố Tố cũng lâm vào quá trình khổ chiến. Nếu không nhờ tiên đan siêu to khổng lồ do Lạc Yên cung cấp, chỉ sợ khó thể chống cự được đám lang sói đồ ra. Lần trước mặc dù Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan ngăn cản toàn bộ Bạch Nguyệt tộc, tuy nhiên đại chiến nổ ra và chỉ giết được rất nhiều hộ pháp của bọn hắn. Chiến lực cao tầng như trưởng lão của Bạch Nguyệt tộc vẫn còn gần như toàn diện. Vì thế mà lúc này đây, khi bọn hắn toàn diện lao đến tập, trung nữ Bồng Lai Tiên Đảo không dám có chút xem thường nào. Các nàng thân mặc vào cách hồn y nghênh chiến. Ha ha, chúng ta đã rút kinh nghiệm, lần này xuất chiến chỉ có hồn vương, các ngươi lấy gì chống lại? Trưởng lão Bạch Nguyệt tộc cười gằn khinh thường. Cách hồn y chỉ có công dụng mạnh với hồn vương trở xuống, hồn vương trở lên tiến hành công chỉ bị ngăn chặn một chút mà thôi, nếu chúng phải hồn kỹ vẫn trọng thương như thường. Phân tán ra, toàn diện tiêu diệt các nàng. Bạch Nguyệt tộc đồng thanh quát. Rõ ràng bọn hắn có chuẩn bị kỹ lưỡng trong trận chiến lần này. Những lần trước đối chiến Bạch Nguyệt tộc đều liên hợp với nhau và chịu nhiều thua thiệt. Lần này bọn hắn quyết tâm tách ra hành động, lấy sét đánh chi thế tập trung nữ, không cho các nàng trở tay. Từng con Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn lóe sáng. Phá hồn tiễn. Hàng loạt hồn vương vận chuyển tiên lực, phá hồn tiễn như mưa tên hàng lâm mà xuống. Phô thiên cái địa bao trùm chúng nữ Bồng Lai. Đứng trước thế công toàn diện bằng hồn lực, Đạm Đài Uyển đã chủ động đứng ra. Bên trong đôi mắt đẹp của nàng hắc ám dâng trào, thầu hồn minh ám từ trong cơ thể gào thét ra ngoài. Ám hồn minh nha, quạ đen với hình dáng khổng lồ giang cao đôi cánh rộng, vô tận hắc ám hội tụ mà thành. Ám hồn minh nha lơ lửng trên đỉnh đầu Đạm Đài Uyển, che chở cho toàn bộ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo. Vương lực và cả hồn lực kết hợp tạo thành minh nha, Đạm Đài Uyển đã đánh một cách toàn lực. Thầu hồn minh ám của Đạm Đài Uyển là loại dị hắc ám có thể trực tiếp tác động và cướp đoạt đi hồn lực. Dùng nó ngăn cản số đông hồn tu của đối thủ không thể nào thích hợp hơn được. Gáy, ám hồn minh nha ngửa đầu lên trời gào thét một tiếng lạnh lẽo âm u, đứng trước cơn mưa phá hồn tiễn không lùi mà tiến, ngạo thị trời cao, hung hăng va chạm. Xèo, hàng loạt phá hồn tiễn bắn lên thân quạ, Đạm Đài Uyển nghiêm túc dị thường, vận chuyển khả năng cướp đoạt hồn lực của dị ám đến cực hạn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Đạm Đài Uyển xém chút ngã quỵ. Hiển nhiên quá nhiều công linh hồn đến từ các hồn tu mạnh mẽ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Phải biết nàng còn chưa trở thành hồn vương, vẫn còn là ngọc hồn viên mãn mà thôi. Nhưng mà trong quá trình Đạm Đài Uyển đón đỡ hàng loạt công, trước mặt Mộ Sắc Vi đã xuất hiện một lượt năm con hình nhân bằng rơm. Hồn lực tích tụ, nguyền rủa ngâm tung trong miệng, hàng loạt kim châm đã đính vào thân thể ba con người rơm. Phốc, Mộ Sắc Vi cắn mạnh đầu lưỡi đỏ hồng, liên tục phun ra năm ngụm máu tươi vào năm con hình rơm. Nhanh, mau cứu chúng ta. Bên trong hàng ngũ Bạch Nguyệt tộc, ba tên trưởng lão và hai tên hộ pháp đột nhiên gào thét. Bọn hắn phát hiện thân thể của mình bị đình trệ quỷ dị giữa không trung, ngay cả cử động cũng không được nên muốn cầu cứu từ phía đồng bọn. Biết thuật nguyền rủa lợi hại, đám trưởng lão muốn bay vây lấy năm người để bảo vệ. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Đại địa phá thiên trụ, địa ngọc huyền môi thơm khẽ quát, cuồn cuộn thổ vương lực từ trong lòng biển ầm ầm dậy sóng. Trong ánh mắt kinh dị của đám người, một thanh cột trụ sắt nhọn khổng lồ cứng rắn như thép bất chợt từ tận đáy biển đâm cao lên thiên không. Thiết thổ không khác nào vũ khí. Hự. Một tên hộ pháp Bạch Nguyệt tộc đang bị Mộ Sắc Vi định trụ gầm lên một tiếng, thân thể ăn trọn đại địa phá thiên trụ, sắc mặt đã dần dần tái nhợt. Cho đến sau cùng, khi thân thể hắn hóa thành mảnh nhỏ trước sức ép kinh khủng, vị hộ pháp vẫn chưa hiểu rằng mình sẽ chết một cách thảm thiết như vậy. Hắn cũng là hồn vương, thuộc tầng lớp tinh anh bậc nhất trong chúng hộ pháp của Bạch Nguyệt tộc, nhưng đứng trước Mộ Sắc Vi và Địa Ngọc Huyền hợp tác thì mất mạng không quá khó hiểu. Không chỉ Địa Ngọc Huyền, Hoàng Y Thiền cũng chẳng bỏ cơ hội Mộ Sắc Vi tạo nên. Quang Minh Quyền hung hăng đấm thẳng, răng rắc, một vị hộ pháp khác đang trúng nguyền rủa ăn trọn một quyền, đầu lâu vỡ nát, linh hồn hoảng sợ đào tẩu bay ra ngoài. Chết, Thu Nhi như đã trở sẵn từ trước, hỏa vương lực tụ hội hình thành một tấm lưới như bầu trời rực lửa ném lên bầu trời. Tân vương của đảo Bồng Lai chỉ thoáng chốc đã đón lấy linh hồn lọt lưới, thiêu chết lấy nó ngay tại chỗ. Không thua chị kém em, Hoàng Y Thiền bay lên thiên không, quang minh chi lực ầm ầm chấn động, chấn xuống một tên trưởng lão đang bị nguyền rủa. Nằm mơ đi. Chúng trưởng lão Bạch Nguyệt tộc gật mình, cả đám nhanh chóng ngăn cản trước mặt tên hồn tu, cùng thi triển hồn lực bảo vệ đồng bọn. Chỉ đáng tiếc, Vân Tu Hoa diện mục lạnh lẽo, bên trong cơ thể âm vương lực cùng dương vương lực nhanh chóng vận chuyển, hòa cùng băng vương lực đánh ra nhất trường. Thực lực của nàng lúc này cực kỳ thâm bất khả trắc. Không, một tên trưởng lão khác hóa thành băng vụn, tiêu tán trong đất trời. Bạch Nguyệt tộc bảo vệ một tên trưởng lão lại chết đi một trưởng lão khác, mọi thứ giống như trò đùa đầy mùi tanh của máu. Tình cảnh này khiến hai tên còn lại đang bị chúng nguyền rủa hoảng sợ vô cùng. Phốc, có âm thanh phun máu vang lên, chỉ thấy Mộ Sắc Vi đôi môi đỏ thẳm tái nhợt, sắc mặt đau đớn, kiêu ngạo hét ầm lên. Còn hai tên mau giết luôn đi, ta sắp không trụ nổi. Một lần định trụ năm tên hồn vương tạo thành áp lực không nhỏ, nhất là khi nguyền rủa chưa bao giờ là thuật đơn giản. Tiên ma cửu chuyển, Tiên Vô Ảnh ở trong lòng quát lên, tu vi cuồn cuộn để thăng vương giả đạt địa vương, lôi đình ngập trời hung hăng hàng lâm mà đến. Làm sao có thể? Bạch Nguyệt tộc lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời hãi hùng nghĩ vía. Tiên Vô Ảnh mặc kệ bọn hắn có nằm mơ hay không, nàng đã bằng vào tốc độ nhanh nhất lao vọt mà đến. Tiếng gào thét như dã thú trọng thương quanh quẩn bên trong ngực một tên trưởng lão còn lại mất đi quả tim, chỉ còn hang sâu trống rỗng. Chạy! Mộ Sắc Vi rốt cuộc không trụ nổi nữa, dẫn đến tên trưởng lão cuối cùng trong năm người thoát khỏi nguyền rủa, sắc mặt tái mét gia nhập vào hàng ngũ Bạch Nguyệt tộc. Cả đám dùng ánh mắt kiêng kỵ khóa chặt thân ảnh Mộ Sắc Vi. Nữ nhân này chỉ thi triển một lần nguyền rủa đã tước đi bốn chiến lực của bọn hắn, cũng may nhìn biểu hiện có vẻ không thi triển được quá nhiều. Điều đáng sợ chính là nguyền rủa xảy ra vô thanh vô tức, là thứ mà Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn vô pháp phá giải. Đối tượng nguy hiểm tiếp theo là Thiên Vô Ảnh, chỉ là vương giả lại đùng một cái tăng lên địa phương, chiến lực xem như chủ chốt của toàn tộc a. Không cần ế sợ, các nàng đã nỏ mạnh hết đà, đây là lúc chúng ta phản. Tứ trưởng lão Bạch Nguyệt tộc hưng phấn quát. Hắn kinh nghiệm phong phú, nhìn biểu hiện của Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Vi và Kiều Tố Tố là hiểu mấy nữ nhân đã cố quá sức. Lúc này Bạch Nguyệt tộc còn chưa tấn công còn đợi đến bao giờ? Nghĩ là làm, hồn lực lần nữa phun trào, Bạch Nguyệt tộc lấy tư thái sống chết hung hăng công. Từng tên trưởng lão chia nhau ra, hồn lực khóa chặt Bồng Lai Tiên Đảo chúng nữ. Chứng kiến chỉ còn vài nữ nhân đủ sức phản kháng, bọn hắn hưng phấn cười gần. Toàn diện tấn công. Chương 824, ám sát. Vài chục hồn tu Bạch Nguyệt tộc thi triển thân pháp ẩn mình, mỗi một lần xuất hiện đã đến bên cạnh chúng đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, hồn lực tấn công. Phốc, phốc, phốc. Không ít nữ đệ tử trọng thương phun máu, cách hồn ý ngăn cản được phần nào uy lực. Bằng không dưới sự chênh lệch giữa lực lượng linh hồn các nàng không chết cũng trở thành người thực vật rồi. Toàn bộ đệ tử chưa đến tiên vương mau về đảo. Độc Cô Ngạo Tuyết thấy tình cảnh này nghiêm túc quát lên. Hừ, đánh với chúng ta còn dám phân tâm. Bạch Nguyệt Vật cùng Đồ Huy cười lạnh. Hồn lực phun trào, Bạch Nguyệt Vật thi triển một chiêu Bạch Nguyệt Ấn. Cùng lúc với hắn, Đồ Huy hung hăng đánh ra Đồ Ma Kim Đao Ảnh. Hai loại công mạnh mẽ trong cùng cấp đồng loạt chấn xuống Độc Cô Ngạo Tuyết, một hồn một tiên, khó phòng ngự vô cùng. Kiếm vực. Đứng trước hai loại thế công, Độc Cô Ngạo Tuyết ầm ầm bùng nổ kiếm vực, nghiền ép một vùng không gian. Phá hồn thức, phá lực thức. Hai kiếm cùng lúc chạm ra, dứt khoát mà vô tình chém nát hai loại công. Muốn ta tập trung chiến đấu, tử kỳ của các ngươi đã đến. Độc Cô Ngạo Tuyết thản nhiên tuyên bố, kiếm vực nhanh chóng khóe chặt lấy hai người. Ha ha, Bạch Nguyệt Vật cùng Đồ Huy bất chợt cười lên điên cuồng, hai tấm ngọc bội đồng loạt xuất hiện trên tay hai người bọn hắn, sau đó bóp nát. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, hai cổ lực lượng mênh ôn bá khí gào thét từ ngọc bội gào thét mà ra, trực tiếp đối kháng chính diện với kiếm vực của Độc Cô Ngạo Tuyết, thậm chí có chút dấu hiệu nghiền ép kiếm vực của nàng. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Tuyết co rụt lại. Mỹ nữ đi chết. Bạch Nguyệt Vật cùng Đồ Huy nhân lúc Độc Cô Ngạo Tuyết đang mất tỉnh táo, hung hăng công. Keng. Trúc kiếm ngăn cản trước mặt đón lấy công, Độc Cô Ngạo Tuyết bị đẩy lùi vài trăm bước giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc. Vực. Lực lượng bên trong hai tấm ngọc bội kia vậy mà là một loại vực khác. Đã có kẻ phong ấn khí thế từ vực của mình vào ngọc bội để Bạch Nguyệt Vật và Đồ Huy sử dụng. Chẳng lẽ là nhân vật cấp cao nào đó của Săn Ma Điện? Độc Cô Ngạo Tuyết không dám xem thường, nàng không nghĩ ưu thế kiếm vực của mình đã bị mất sạch. Kẻ có thể phong ấn lực lượng từ vực vào ngọc bội, lại không gây ảnh hưởng đến Đồ Huy và Bạch Nguyệt Vật cho thấy khả năng trưởng khống vực của kẻ này cực kỳ khủng bố, thậm chí không kém hơn đại tỷ của nàng. Nhân vật như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết liên tưởng đến thành viên cao tầng Săn Ma Điện là có căn cứ, chỉ bất quá chưa biết là ai mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt Độc Cô Ngạo Tuyết nghiêm túc sau lớp mặt nạ, Đồ Huy cùng Bạch Nguyệt Vật đắc ý dương dương. Ngọc bội kia là do chủ nhân giao cho bọn hắn phòng thân khi nghe tin Bồng Lai Tiên Đảo có người sử dụng vực. Lúc này quả nhiên đại triển thần uy, phát huy công hiệu mấu chốt. Để xem ngươi lấy cái gì để kiêu ngạo trước mặt chúng ta, Bạch Nguyệt Vật cùng Đồ Huy hưng phấn nói.